Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 766, trùng ung thư cuối kỳ. 1. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ta biết, lỗi chủ nhiệm từ mỗi một cái mang tổ giáo sư cầm trong tay một cái giường. Chính hắn ra hai cái giường. Cho chúng ta quyên góp 6 cái giường vì đắc tội với người là khẳng định, nhưng ta không trêu chọc hắn cũng là phải. Trịnh Nhân trong lòng hiểu rõ, mình thứ nhất là có giường ngủ, nhất định là muốn đắc tội người. Đế đô giường ngủ hơn kim quý à? Xem bên ngoài người ta tấp nập chờ đợi nằm viện người bệnh thì biết. Nếu là lỗ chủ nhiệm ở đây, có hắn áp chế, còn dễ nói điểm. Nhưng bây giờ lỗ chủ nhiệm không ở nhà, gặp phải chút tiểu dập đầu tiểu đụng hoàn toàn có thể. Hắn thậm chí đều không suy nghĩ giáo sư Triệu ý tưởng chân thật. Chuyện này nhìn thì không đúng, vậy ngươi còn đáp ứng, có phải hay không ngu? Tô Vân khinh bỉ nói đến, đi liếc mắt nhìn sao, vạn nhất nếu là có biện pháp đâu. Trịnh Nhân cười một tiếng, lão bản. Ngươi mặc dù là cấp cứu xuất thân, bệnh sán chó loại chuyện này mà, có thể không tham dự liền không tham dự, quá khó khăn, Tô Vân khuyên bảo. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Tô Vân biết Trịnh Nhân trong lòng nghĩ như thế nào, ở thành phố Hải Thành nhất viện phòng cấp cứu tạo thành thói quen. Nếu là có cấp cứu người bệnh, còn muốn đi liếc mắt nhìn, hắn nhất định phải dốc hết có thể. Nhưng mà chuyện này lộ ra một cổ tử quỷ dị mùi vị. Giáo sư Triệu người nọ có thể tùy tiện nhận thua. Cái này Trịnh Nhân không biết, cũng không nguyện ý hao phí tinh lực đoán. Nhưng giáo sư Triệu để cho mình đi xem bệnh sán chó, có thể hay không làm tham gia giải phẫu chữa trị. Cái này ý đồ liền quá rõ ràng. Tô Vân cầm lấy điện thoại ra, gọi một cái mã số đi ra ngoài. Nói. Ta hỏi một chút, rất nhanh, Tô Vân tiếp thông điện thoại. Hắn trợn mắt nhìn Trịnh Nhân một mắt, nhỏ giọng và đối diện câu thông. Vậy mặt tựa hồ bề bộn nhiều việc, vội vàng nói mấy câu nói sau liền cúp điện thoại. Người bệnh là bị ném tới khu nội trú cửa. Người biết chưa? Tô Vân hỏi. Biết, vốn là Dương Duệ giáo sư Dương chuẩn bị xem có thể hay không làm gan di chuyển. Không nói tiền nằm bệnh viện, liền trước phẫu thuật ký tên người cũng không có. Cấp cứu đều rất gặp khó khăn. Sau đó báo lên phòng y tế. Đang chờ đợi kết quả. Người bệnh xuất hiện qua mẫn tính bị sốc. Tô Vân nói, đang cấp cứu, toàn viện cùng xem bệnh. Và tham gia thật không có quan hệ gì. Nghĩ thế nào đi nữa, cũng không bằng đi liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Nói, ngươi đi xem tiểu người bệnh mẫu thân lúc nào đi ra. U, rất có ái tâm sao? Nhanh như vậy liền cùng người bạn nhỏ đánh cho thành một mảnh. Tô Vân liếc một cái Trịnh Nhân, trên mặt muốn gạt bỏ vẻ tươi cười. Nhưng cuối cùng nhưng mặt không cảm giác đi. Xem Tô Vân vào phòng siêu âm, Trịnh Nhân có chút xin lỗi và tả y nhân nói đến. Y nhân... Một hồi ngươi đi về trước đi. Không, tả y nhân cho Trịnh Nhân một cái không nghĩ tới câu trả lời. Ôn hòa tả y nhân ở Trịnh Nhân trong ấn tượng. Sẽ nói xong, cũng nói ít không. Trịnh Nhân kinh ngạc, ngươi đừng nghĩ giống như lần trước như nhau bỏ rơi ta. Tả y nhân nói rất kiên quyết. Giam trước Trịnh Nhân tay hơi dùng sức. Giống như là sợ hàng này không biết lúc nào lại chạy như nhau. Được, vậy thì cùng đi xem. Trịnh Nhân chỉ là sợ tiểu y nhân khổ cực, nhưng gặp nàng kiên trì, vậy không cần phải bởi vì chuyện này mà nói thêm cái gì. Rất nhanh, tiểu người bệnh mẫu thân đi ra. Trịnh Nhân vội vàng kêu kêu cho chú bé gửi một cái tin tức. Chú bé ngay tức thì tắt điện thoại di động, lóe lên ánh sáng biến mất. Hắn có chút tiếc nuối từ trong góc nhô ra. Hướng về phía Trịnh Nhân giơ lên ngón cái. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Mỉm cười. Mụ mụ. Ta ở chỗ này. chú bé chạy tới, dắt hắn tay của mẹ. Hai người vừa nói chuyện, vừa đi xa, muốn chuyển qua khúc quanh thời điểm. Chú bé quay đầu, xông lên Trịnh Nhân là một cái mặt quỷ, sau đó biến mất. Trịnh Nhân nhìn vậy gầy đét hình bóng và vậy bướng bỉnh mặt quỷ, tâm tình có chút phức tạp. Đi, lão bản, Tô Vân sau đó chạy đến, nói đến, Tề chủ nhiệm nói, ngày mai trực tiếp tìm hắn làm đâm. Vậy thì tốt, Trịnh Nhân trong lòng đá rơi xuống đất. Nơi này là bệnh viện 912, mình cơ hồ hai mắt bôi đen, nói là khám bệnh giải phẫu nhỏ. Ở thành phố Hải Thành nhất viện, mình tùy tiện mở cấp cứu phòng giải phẫu, mượn cái xuyên thứ châm và đâm súng, dùng cấp cứu siêu âm liền làm. Nhưng là ở 912, lại không thể tùy ý như vậy. Nếu Tề chủ nhiệm đáp ứng mình mặc đâm, vậy còn dư lại sự việc thì dễ làm hơn nhiều. Trịnh Nhân xa xa thấy được Tề chủ nhiệm đi ra, khom người chào. Liền và Tô Vân chạy thẳng tới khoa ngoại tổng hợp đi tới. Vừa đi, Trịnh Nhân một vừa hồi tưởng bệnh sán chó. Danh như ý nghĩa, đây là một loại ký sinh trùng tật bệnh, tỷ lệ phát sinh cao. Thanh Hải, Cam Túc, Tây Tạng to như vậy, những thứ khác địa vực đã rất hiếm thấy. Trịnh Nhân ở Hải Thành chỉ gặp qua một ca bệnh sán chó. Khi đó hắn còn không lên nổi giải phẫu đây. Lưu Thiên Tinh làm giải phẫu, dựa theo Trịnh Nhân phỏng đoán, giải phẫu độ hoàn thành cũng chỉ 70%. Liền cái này, Lưu Thiên Tinh còn thổi nửa năm bò. Giải phẫu độ khó cực cao, nhưng cũng không nên khó khăn ở 912 bác sĩ đi. Trịnh Nhân vẫn đối với này tương đối nghi hoặc, rất nhanh, đi tới gan mật ngoại khoa, sớm nhất khoa ngoại tổng hợp. Đã sớm phân là gan mật, dạ dày ruột, tuyến thể chủng loại phòng ban, mà không phải là một cái đại phổ bên ngoài. Trịnh Nhân còn nhớ năm ngoái tới nơi này thời điểm, ở dạ dày ruột ngoại khoa vừa vặn gặp phải một cái hội chứng Pasteur tiểu người bệnh. Sau đó mình lên đài đi liếc một cái, vậy một chậu ruột tức thịt. Trịnh Nhân bây giờ còn trí nhớ như mới. Chỉ bất quá thành phố Hải Thành nhất viện phân khoa không nhỏ như vậy. Trịnh Nhân vẫn là thói quen tại gọi chung là cấp cứu. Trong hành lang không ngừng có ăn mặc quần áo trắng bóng người chạy động. Trong không khí tràn ngập một cổ tử cấp cứu lớn cấp cứu hơi thở. Tốt, cảm giác quen thuộc. Chỉ trong nháy mắt, Trịnh Nhân cũng cảm giác được trong thân thể kích thích tố trình độ lên cao. Nhịp tim lên tới 110 lần, điểm, đồng giai, Tô Vân cấp cứu phòng cấp cứu cửa kêu một tiếng. Thanh âm không lớn, nhưng người ở bên trong có thể nghe rõ là được. Vân Ca Nhi, một cái hơn 30 tuổi bác sĩ đi ra, cả đầu tử đều là mồ hôi. Như thế nào, các người tới làm gì? Nằm viện tổng đồng giai cũng bận bịu bối rối, há miệng liền hỏi. Tiền đồ, một cái lớn cấp cứu liền luống cuống. Ông chủ ta tới liếc mắt nhìn, nói một chút tình huống. Tô Vân chê nói đến. Đồng giai ngạc nhiên nhìn một cái Tô Vân và đứng ở sau lưng hắn Trịnh Nhân. Loại phiền toái này chuyện đều là có thể tránh liền né. Còn có chạy lên đâu? Bất quá vậy mặt đang bề bộn, y tá ở đầy thuốc. Hắn vậy không kịp suy nghĩ nhiều. Nói thẳng đến, bệnh nhân nữ trẻ tuổi, 22 tuổi, chẩn đoán là trung thời kỳ cuối bệnh sán chó. Ngày hôm nay cấp cứu thu vào viện, 45 phút trước, người bệnh xuất hiện bị nhiễm trong độc dấu hiệu. Bây giờ đang cấp cứu, trung thời kỳ cuối. Trịnh Nhân hỏi, bệnh sán chó là một loại nghiêm trọng người súc vật cộng mắc tật bệnh. Nhà chó chờ là túi trùng chủ yếu lây nguyên. Tiếp xúc Yamainu, thực nhập chứng trùng ô nhiễm thức ăn hoặc nước là gửi bệnh chủ yếu đường tắt. Nước ta bệnh sán chó chủ yếu phân nang hình, ngâm hình đạt tới nang ngâm hỗn hợp hình ba loại, trong đó ngâm hình bệnh sán chó nguy hại nghiêm trọng nhất. Chết trước tiên cao, thậm chí được gọi là trùng ung thư. Nếu là trùng thời kỳ cuối mà nói, ý nghĩa túi trùng chí ít ăn mòn hai cái trở lên nội tạng. Tô Vân nghe Đổng Giai như thế nói, thần sắc cũng là nghiêm một chút, lồng ngực, khoang bụng, môn mạch đều có ăn mòn, giải phẫu rất khó làm. Đổng Giai không nói nhảm, đem có thể nói hết rồi, nhất định phải ngực liên hiệp thiết mới có thể giải phẫu hoàn thành. Hơn nữa liên quan đến môn mạch, đại khái trước tiên còn muốn khoa huyết quản lên đài, đông đảo phòng ban liên hiệp giải phẫu, nhất là môn mạch cần đổi đường. Đây chính là liền không phải. Tại sao típ giải phẫu lớn như vậy nguy hiểm, lâm sàng bác sĩ vẫn còn ở bền bỉ nghiên cứu? Không phải bởi vì cửa kỳ tĩnh mạch ngừng chảy thuật nguy hiểm cao hơn sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tiuyencv.com/mat-nối-tsi-nối-co-nối-vo-nối-tasng-diem-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.